Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, mấy trăm ức số lượng theo. Thạch Lỗi nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Ngọa tào, vừa mới cảm thấy mình tính toán có sai. Dù là tại Tích Thành trong Trạch Viện tìm tới đám kia nhiệm vụ đánh dấu vật. Thu hoạch được khen thưởng thêm đồng thời. Còn không cần tiến vào cấp 5. Hiện tại Hắc Tạp liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Thế nhưng là, chỗ nào liền có siêu giá trị tiêu phí hạn mức này, chu kỳ vừa mới bắt đầu 2 ngày a. Thạch Lỗi chỗ hoa mỗi một phân tiền, hắn đều có thể tính toán đến phân. Ám Dạ Chi Đồng bên kia, 1,030 vạn. Quán rượu mở nửa ngày phòng, hợp nhân dân tệ 1,035. Mua một chương bay hướng La Habana khoang hạng nhất vé máy bay. 2,3768. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì tiêu phí đều không có. Từ đâu tới siêu giá trị tiêu phí, chẳng lẽ ta ngồi một chuyến giả chuyến bay lần này chuyến bay? Nhưng thật ra là bay hướng mặt trăng. Mà ta chỉ phí bay hướng La Habana tiền. Cho nên siêu giá trị cái này mẹ nó không phải kéo thế này. Thạch Lỗi trực tiếp liền bỏ qua Ám Dạ Chi Đồng này bộ phận tiêu phí. Hắn căn liền không cảm thấy. Tại Ám Dạ Chi Đồng nơi đó có cái gì khả năng hình thành siêu giá trị tiêu phí. Như vậy, siêu giá trị tiêu phí từ đâu tới đâu? Thạch Lỗi cũng không có tìm Hắc Tạp hỏi thăm. Bởi vì hắn biết hỏi cũng hỏi không. Hắn có thể hỏi thăm phụ gia cho điểm có hay không gia tăng. Nhưng lại không thể tại kết toán nhật đến trước khi đến. Hiểu được này một khoản tiêu phí là siêu giá trị tiêu phí. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối không thể hỏi. Thạch Lỗi trước kia cũng hỏi qua. Đồng thời cũng nhận được trả lời. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi không chút nào cho rằng Hắc Tạp hội nói với chính mình. Cho nên, Hắc Tạp sở dĩ, hảo tâm, nói cho Thạch Lỗi. Liên quan tới hắn phụ gia cho điểm biến hóa cùng siêu giá trị tiêu phí đạt thành. Chỉ là vì cho hắn ngột ngạt mà thôi. Thạch Lỗi ban đầu dương dương đắc ý cho là mình cho dù tìm ra Tích Thành trong Trạch Viện đồ cổ. Cũng sẽ không bởi vậy tấn cấp. Hắn hoàn toàn có thể buông tay đi tìm đám kia đồ, vật. Mà nếu như đám kia đồ cổ vừa lúc cũng là Hắc Tạp tuyên bố nhiệm vụ đám kia đánh dấu vật. Thạch Lỗi còn có thể bởi vậy thu hoạch được hắn tha thiết ước mơ khen thưởng thêm. Hắc Tạp hiển nhiên so quyền trượng càng vô sỉ. Nó đem Thạch Lỗi lúc đầu mâu thuẫn lại trả lại hắn. Tốt tại Thạch Lỗi đã sớm cân nhắc rõ ràng lợi và hại. Cái này thật là nhượng hắn có chút tâm nhét. Có thể còn không đến mức có thể ảnh hưởng đến hắn đối chưa để phán đoán. Vậy ta còn thật sự là phải thật tốt cảm ơn ngươi. Chí cao vô thượng Hắc Tạp, Thạch Lỗi trong ngữ điệu luôn luôn miễn không có chút oán hận chi ý. Hắc Tạp hiển nhiên rất đắc ý, cười ha ha nói: "Ha ha, không cần cảm ơn, đều nói đây là xét thấy ngươi biểu hiện thực sự quá xuất sắc duyên cớ. Chí cao vô thượng ta, đối với biểu hiện xuất sắc cầm thẻ người, cuối cùng sẽ thật nhiều tán thưởng em gái ngươi a." Thạch Lỗi nhịn không được liền mắng lên tiếng. Thế nhưng là, từ Hắc Tạp khăng khăng muốn cho hắn ngột ngạt hành động bên trong. Thạch Lỗi tựa hồ lại phát hiện chút gì. Thạch Lỗi con ngươi đảo một vòng. Hỏi, nhiệm vụ đánh dấu vật. Cũng chính là này 23 bức chữ vẽ. Xuất hiện tại Tích Thành trong Trạch Viện xác suất có phải hay không phát sinh biến hóa đối với. Thạch Lỗi vấn đề này. Hắc Tạp rõ ràng sững sờ. Thế nhưng là, vấn đề này nó nhất định phải trả lời. Chỉ cần là cùng nhiệm vụ tương quan hết thảy. Thạch Lỗi hỏi ra, nó cũng tốt, quyền trượng cũng được, đều phải cho giải đáp. Đúng, Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không bị cái này đơn giản hai chữ hồ lộng qua. Hắn truy vấn, hiện tại, nó xác suất là bao nhiêu? Hắc Tạp hơi có chút không tình nguyện nói ra. 76%. Thạch Lỗi khẽ nhíu mày. Trần chờ nói ra, ta nhớ được, bộ kia trong Trạch Viện, xuất hiện Trịnh lão tiên sinh nói tới đồ cổ xác suất cũng chỉ có 76% đi, hiện tại xuất hiện nhiệm vụ. Đánh dấu vật xác suất cũng là 76% nặng như vậy hợp cái này có hay không có thể cho rằng. Nếu như bộ kia trong Trạch Viện, thật có Trịnh lão tiên sinh nói tới đồ cổ, Như vậy, đám kia đồ cổ liền tất nhiên là ngươi cần này 23 bức chữ vẽ, Hắc Tạp phát hiện. Thật đúng là không thể cho Thạch Lỗi lộ ra bất luận cái gì bên ngoài sân tin tức. Nếu không, lấy hắn hiện tại não vực khai phát trình độ, hoàn toàn có thể sánh ngang trên địa cầu bất luận cái gì một đài siêu cấp điện não. Hắn không thể nào phân tích không ra chân thực kết quả. Thế là, Hắc Tạp đành phải bất đắc dĩ thừa nhận. Căn cứ xác suất mà nói, xác thực là có thể cho rằng như vậy. Cái CMM chứ a, quấn như thế một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở lại tích thành bộ kia trong trạch viện. Sớm biết dạng này, lão tử liền không đến châu Âu đến. Mẹ nó, cũng sẽ không cần ra nhiều chuyện như vậy. Đây thật là hố cha a. Đây chính là các ngươi trước đó tính toán ra đến 1/1 triệu xác suất Thạch Lỗi tức hồn. Hển không phải là không có đạo lý. 1/1 triệu xác suất, bây giờ lại đột nhiên biến thành 76%. Đây quả thực một cước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Hắc Tạp chậm rãi nói, đây chỉ là căn cứ các loại điều kiện cùng manh mối tính toán ra đến xác suất mà thôi. Lúc ấy xác suất xác thực chỉ có 1/1 triệu. Nhưng theo ngươi mấy tháng nay chỗ làm sự tình, cùng thu hoạch được đầu mối mới, những điều kiện này chung vào một chỗ, cuối cùng dẫn đến xác suất biến hóa. Kỳ thực, này 23 bức chữ vẽ ra hiện tại châu Âu xác suất, hiện tại cũng đã có biến hóa rất lớn. Này là bao nhiêu? 49%. À, cũng lên cao, đây là cái gì quỷ? Thạch Lỗi có chút mộng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tại châu Âu tìm tới đám kia tranh chữ xác suất khẳng định là hàng thấp. Chỉ sợ đã đến mấy trăm triệu, thậm chí mấy trăm triệu một phần ức cực thấp trình độ. Có ai nghĩ được đến, lại là lên cao, mà lại cũng kỳ trà cao hồ đạt tới một nửa xác suất. Thạch Lỗi còn không đến mức đem hai cái xác suất tăng theo cấp số cộng qua chất vấn Hắc Tạp. Hắn đương nhiên biết, xác suất loại vật này là không thể đơn giản dùng toán cộng xử lý. Hắn chỉ là hỏi, vì cái gì cũng lên cao nhiều như vậy, bởi vì ngươi bài trừ không ít sai lầm đáp án A. Mà ngươi bài trừ sai lầm đáp án bộ phận, ban đầu chiếm xác suất đều tương đối cao. Cấp 4 giám đốc, ngươi hẳn là minh bạch. Tại như vậy phạm vi lớn bên trong tính toán xác suất, ban đầu cũng là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình. Thậm chí mỗi ngày khí trời nguyên nhân đều có thể ảnh hưởng cực lớn đến xác suất biến hóa. Cái này cần mấy chục tỷ số lượng theo điệp ra ảnh hưởng. Ngươi xác định ngươi muốn để trí cao vô thượng ta đem cái này mấy chục tỷ số lượng theo dần dần nói cho ngươi nghe? Thạch Lỗi vội vàng khoát khoát tay, nói, đắc đắc, ngài nghiêu bức, ngài là ca, ngài xã hội, cầu ngài đừng nói. Đương nhiên không thể nói. Cái này mấy trăm ức số lượng theo, thật muốn nói xong, Thạch Lỗi sinh hoạt 8 đời đều không đủ. Ngươi là sẽ không nói cho ta. Ta tại hạn mức này chu kỳ lấy được siêu giá trị tiêu phí đến cùng là này một khoản. Đúng không? Thạch Lỗi sau cùng vẫn là hỏi một câu như vậy. Hắn luôn có điểm không cam tâm a. Hắc Tạp cười quái dị 3 tiếng. Căn bản không hề trả lời Thạch Lỗi vấn đề này. Mà vấn đề đáp án lại sớm đã thâm thực tại Thạch Lỗi trong lòng. Lui thẻ về sau, Thạch Lỗi lại uống 2 chén tửu. Rốt cục hạ thấp khoang hạng nhất ghế dựa chỗ tựa lưng. Tìm nữ tiếp viên hàng không muốn một giường tấm thảm. Ngủ thật say. Tối hôm qua lại là một đêm không ngủ a. Mà lại, đến La Habana về sau, vẻn vẹn chỉ là 4 giờ chiều. Thạch Lỗi tiến vào khu vực thành thị lại làm vào ở. Đoán chừng cũng nhiều nhất cũng là cơm tối thời gian. Thạch Lỗi luôn không khả năng đến La Habana về sau lập tức liền ngủ. Cho nên, ở trên máy bay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thuận tiện lấy ngược lại chênh lệch. Hiển nhiên là chính xác nhất lựa chọn. Một đường không nói chuyện, phi cơ chậm rãi đáp xuống La Habana phi trường. Thạch Lỗi đi ra thời điểm thuận lợi cầm tới rơi xuống đất ký. Sau đó thẳng đến khu vực thành thị, tìm một quán rượu ở lại. Đến hải địa, chỉ sợ chỉ có thể nhập cư trái phép. Bởi vì hải địa cùng Hoa Hạ không có thiết lập quan hệ ngoại giao. Dùng Hoa Hạ hộ chiếu quá khứ rất lợi hại phiền phức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,